Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2389, chương 2391, lăn. Ngươi cũng xứng, bốn càng, a, Tô Trần rốt cục quét Ngụy Thanh Nhan liếc mắt. A một tiếng, sau đó, đột ngột dùng sức, Dương Thiên Huyền tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ. Khóc lóc kể lể âm thanh, im bặt mà dừng, hắn bị bóp thành cho tàn, bóp thành mảnh vỡ, ngay cả thần hồn đều biến thành hư vô, chết không có chỗ chôn. Không, Ngụy Thanh Nhan trong mắt thoáng cái đỏ lên, đỏ như máu, đỏ như máu, oán độc cực kỳ, huyết lệ cuồn cuộn chảy xuôi. Quay đầu, chính là đối với lão giả quát, lão tổ tông, giết hắn đi. Vì Thiên Huyền báo thù, lão giả đáy lòng rất bất đắc dĩ, Dương Thiên Huyền đã chết, chọc phải không nên trêu chọc người, đã chết, báo đáp thù cái gì a? Người chết, có giá trị sao, đây không phải hồ nháo sao? Lão tổ tông, cầu ngươi, có thể Ngụy Thanh Nhan căn bản chính là điên rồi, trong tay đế binh, trực tiếp liền đâm vào cổ của mình bên trong, máu tươi lưu động. Tinh hồng cực kỳ, chênh lệch một tia liền muốn đến khí quản, chênh lệch một tia, nàng liền chết rồi, đây là triệt để điên rồi. Đừng, lão tổ tông cái này động thủ, lão giả bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, sủng ái nhất cháu gái này, duy nhất cháu gái, sao có thể mắt thấy nàng chết tại chính mình trước mắt. Vội vàng nói, đồng thời, lão giả lại cùng Tô Trần truyền âm, người trẻ tuổi, nhà ta cháu gái có chút không tiếp thụ được, quả thực là buộc lão phu động thủ, lão phu đối với ngươi không có ác ý, nếu không, hai ta so tay một chút. Hắn ý tứ rất đơn giản, cùng Tô Trần diễn biến diễn kịch, lắc lư một chút cháu gái, được, khoa tay, ngươi muốn cùng ta khoa tay. Tô Trần lại nhìn lướt qua lão giả, lắc đầu, có chút không thú vị, không có hứng thú này. Ngươi, quá yếu, đích thật là quá yếu. Một cái chí tôn hoàng cực cảnh 8 tầng rác rưởi. Hắn nguyện ý, một chiêu có thể miểu sát trên dưới 100 cái. Cùng mình khoa tay, Tô Trần ngược lại là nguyện ý. Liền sợ không cẩn thận không có khống chế lại lực lượng. Đem lão giả này chu sát, cho nên, hắn không nguyện ý khoa tay, theo một ý nghĩa nào đó, ngược lại là đối với lão giả tốt, có thể sắc mặt của ông lão có chút khó coi. Đúng, hắn là cảm thấy Tô Trần thiên phú rung động tột đỉnh, cùng thần thoại đồng dạng, khả năng, sau lưng còn có kinh khủng thế lực, có thể chính Tô Trần, chí ít, trước mắt. Cũng chỉ là chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng mà thôi. Chính mình chính là chí tôn hoàng cực cảnh 8 tầng. Chính mình quá yếu, là Tô Trần quá không coi ai ra gì đi. Chính là bởi vì bị Tô Trần lời nói thật kích thích. Lão giả ngược lại là quyết định phải nghiêm túc động thủ một chút. Chí ít, không thể bị hậu bối xem thường a. Vô cực âm dương thiên diệt thủ. Lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu, khí tức trên thân, thoáng cái từ già nua, suy bại, biến thành chấn động, nồng đậm, ngưng tụ, sinh cơ bừng bừng, tay phải của ông lão, thoáng cái duỗi ra, lập tức, trước người không gian, phảng phất thành bánh quai trèo đồng dạng, bị xoay tròn, lượn lờ lên, mà theo kia xoay tròn lượn lờ không gian, một đạo thủ ấn. Xé rách trời đất chấn động, xé rách bầu trời khí lưu, xé rách hết thảy không gian pháp tắc, phô thiên cái địa hướng phía Tô Trần mà đi. Kia trưởng ấn, tiến lên một phần, bành trướng một phần, đến rồi Tô Trần trước người, đã đường kính đạt đến hơn 1000 mét, âm hoang bạo liệt, hào quang sụp đổ, trướng mắt cực kỳ, có thể Tô Trần, không động chút nào. Đây là có chuyện gì? Lão giả xem không quá hiểu, thậm chí có chút nóng nảy, hắn nhiều nhất là nghĩ muốn giáo huấn Tô Trần, nếu như bởi vì Tô Trần quá tự đại mà chết ở chính mình trưởng ấn phía dưới, kia Tô Trần sau lưng thế lực không được đem toàn bộ Ngụy gia đều cho tiêu diệt a. Chính bởi vậy, lão giả giờ phút này gấp, sắc mặt đều có chút tái nhợt, nhanh ứng đối a, mau tránh ra a, lão giả hô, la lớn, đều muốn chửi má nó. Đối phương cái này cực hạn trùng thiên yêu nghiệt, vậy mà nghĩ muốn tự sát. Ngươi muốn tự sát, cũng không cần hại người a. Chết ở trong tay chính mình, không phải hại chính mình, hại Ngụy gia sao? Tô Trần không quản không hỏi lão giả gào thét, chỉ là không thú vị cười cười. Sau đó, oanh, đảm nhiệm theo kia trưởng ấn, ấn khắc ở trên người mình. Từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, không có bất kỳ cái gì tránh né, không có bất kỳ cái gì ứng đối. Không nhìn, có thể kịp thời như thế. Tô Trần lại, vậy mà không nhúc nhích tí nào a. Thật là không nhúc nhích tí nào, tựa như lão giả vừa rồi một trường, ngay cả gió nhẹ cũng không bằng. Lão giả sợ ngây người, thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống, một đôi già nua con mắt đều muốn bay ra ngoài. Hắn há to miệng, già nua ánh mắt đang lóe lên, đáy lòng là vô tận núi lửa phun trào đồng dạng gào thét. Làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể? Phía dưới Hàn Uyên cung tất cả mọi người, bao quát Đường Thanh Á cùng Hồng Huyền bà lão, cũng từng cái lần nữa đã trở thành đồ đần, đã trở thành không có hô hấp đồ đần, chỉ còn lại ngẩng đầu dáng vẻ giống như điêu khắc. Còn có Ngụy Thanh Nhan, ngay cả khóc đều quên đi, ngẩn người tại đó, chỉ còn lại điên cuồng, tựa như lôi điện oanh kích run rẩy. Lại không biến, chết. Tô Trần mở miệng, nhìn về hướng lão giả, tùy ý quát một tiếng hét nói, lão giả lập tức liền lùi lại hơn 10 bước. Hắn chỉ cảm giác cả người đều muốn tản đi, ngũ tạng lục phủ đều muốn hóa thành cho bụi, chỉ cảm giác thần hồn đều muốn bị xé rách. Trọng thương, lão giả toàn thân rét lạnh, khóe miệng tất cả đều là máu tươi, mặt không một tia người sắc, thẳng đến dừng lại, thiếu chút nữa đều không có đứng lại bộ pháp. Cái này 800 tuổi chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng người trẻ tuổi, một tiếng hét liền có thể trọng thương chính mình. Hơn nữa, hắn có loại trực giác mãnh liệt, đây là đối phương căn bản là vô dụng toàn lực dưới tình huống. Bằng không mà nói, mình đã chết rồi. Cái này, đây là chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng sao? Sao chí tôn hoàng cực cảnh 9 tầng đỉnh phong đều mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Người trẻ tuổi này, đến, rốt cuộc là ai vậy? Dương Thiên Huyền đến cùng chọc phải người nào a? Tiểu Nhan, đi, chúng ta đi, lão giả run run rẩy rẩy hô. Hắn dọa đến hồn phách đều muốn ném đi. Giờ phút này, Ngụy Thanh Nhan rốt cục nhận rõ hiện thực, nơi nào còn dám hô hào muốn báo thù, bức bách lão tổ tông muốn vì Thiên Huyền báo thù loại hình. Nàng hiện tại chỉ muốn chính mình sống sót rồi, nàng bị dọa đến đều muốn điên rồi, tóc đều muốn dựng lên. Nàng nhanh chóng hướng phía lão tổ tông mà đi, nhưng nàng vừa định giơ chân lên di chuyển tiến bộ, lại vậy mà phát hiện mình không thể động, động một cái cũng không thể động, tựa như thần hồn của mình cùng thân thể đều không phải là chính mình. Ta để ngươi biến, nói làm cho nàng vừa lên lăn sao? Tô Trần dương mắt, nhàn nhạt nhìn chằm chằm lão giả, thật lạnh. Lão giả này từ đầu đến cuối đối với mình không có sát ý, cho nên hắn lưu lại một mạng toàn bằng tâm tình mà thôi. Có thể Ngụy Thanh Nhan, nữ nhân kia, ha ha, muốn giết chính mình, còn muốn còn sống rời đi. Vâng vâng vâng, lão giả chỉ cảm thấy tại địa ngục lại đi dạo một vòng, nơi nào còn dám dừng lại, như bị điên, mau chóng rời đi. Đồng thời hắn rời đi chớp mắt, Ngụy Thanh Nhan triệt để tuyệt vọng, hô lớn, lão tổ tông, cứu, cứu ta hai chữ, còn không có phun ra. Nàng biến thành hư vô, giết Ngụy Thanh Nhan, thậm chí, chỉ cần Tô Trần một cái ánh mắt mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.